Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 30, tập kích, đứng lên đi, nhìn Mạnh Lãng một cái, Dương Phong nói khẽ, hai bình này đan dược, một bình là sinh sinh đan, có thể chữa trị trên người ngươi thương thế, để trên người ngươi thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Một bình là tinh lực hoàn, có thể bổ sung ngươi tiêu hao tinh khí cùng thể lực, để ngươi tinh lực cùng thể lực bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Dương Phong theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình sinh sinh đan cùng một bình tinh lực hoàn, đưa cho Mạnh Lãng nói, tạ chủ thượng ban thưởng. Mạnh Hạo mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng kết quả sinh sinh đan cùng tinh lực hoàn. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong ngực. Sau đó đừng gọi ta chủ thượng, muốn gọi lão bản. Dương Phong mỉm cười nói, vâng, lão bản. Mạnh Hạo cung kính nói, chúng ta đi thôi. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, đi đến sang trọng từ lơ lửng ô tô trước. Kiểm tra một chút sang trọng từ lơ lửng ô tô, phát hiện ô tô còn có thể điều khiển về sau, liền dẫn Mạnh Hạo hướng Lưu Sa Thành phương hướng trở về đi. Kẻ đến không thiện a, nhìn xem đem chính mình ẩn ẩn bao vây lại ba chiếc từ lơ lửng ô tô. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát cơ, nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, liền chủ động giảm xuống tốc độ phi hành, hướng phía dưới hoang dã ở trong hạ xuống đi. Một đám muốn tiền muốn điên ngu xuẩn, 100 vạn linh thạch treo thưởng là dễ cầm như vậy ư? Nhìn xem theo sát ở sau lưng mình hạ xuống tới ba chiếc từ lơ lửng ô tô, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt thanh âm, mở cửa xe chậm rãi đi tới, tại hoang dã ở trong đứng lại, dùng khinh thường ánh mắt nhìn ba chiếc từ lơ lửng ô tô. Giết! 9 cái mặc hắc sắc cận chiến đấu phục đại hán tại Dương Phong theo ô tô ở trong đi tới về sau, ngay lập tức xuống xe, xách theo một cái trường kiếm sắc bén, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên cạnh tiến lên. Lão bản, bọn họ liền giao cho ta đi. Nhìn xem công kích mà đến 9 tên áo đen đại hán đứng sau lưng Dương Phong, Mạnh Lãng trong mắt lóe lên một đạo mãnh liệt chiến ý, kích động nói, tốt, tận khả năng lưu một cái hơi thở. Dương Phong gật đầu nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Mạnh Lãng liền nổi giận gầm lên một tiếng, xách theo trường kiếm sắc bén trực tiếp nghênh tiếp 9 tên áo đen đại hán. A a a, nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Mạnh Lãng giống như xuống núi mãnh liệt hổ nhất như vậy, như thiểm điện cuốn đi tới 9 tên áo đen đại hán bên người, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, phong bạo kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm quang, đem từng người áo đen đại hán chặt đứt tứ chi, hóa thành nhân côn, mở đến trên mặt đất, bất lực kêu rên, không hổ là nắm giữ chiến thần huyết mạch người, trời sinh chiến sĩ, chiến đấu đơn giản chính là bản năng. Nhìn thấy Mạnh Lãng thi triển phong bạo kiếm pháp tinh diệu chiêu thức, giống như chặt qua cắt táo đồng dạng đem 9 tên áo đen đại hán chặt đứt tứ chi, Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng tán dương, trong mắt lóe lên một đạo nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Tháp Linh, cho ta hồi đoái 9 cái cấp thấp nô lệ phù văn. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, liền chậm rãi đi đến 9 người côn trước người, đem cấp thấp nô lệ phù văn đánh vào 9 người côn thể nội, đem trở thành chính mình nô lệ, cũng đem hắn linh hồn đưa vào đến thí luyện không gian, cho mình soát lấy điểm tích lũy. Chúng ta đi thôi. Làm 9 tên áo đen đại hán linh hồn toàn bộ bị hung thú đánh giết về sau, Dương Phong nhìn một chút một bên không nói một lời, giống như tảng đá đồng dạng Mạnh Lãng, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Dương Phong liền ưa thích Mạnh Lãng loại này thành thành thật thật làm việc, không tùy ý tìm hiểu chính mình tin tức thủ hạ, chuẩn bị kỹ càng tốt mà khảo sát Mạnh Lãng một phen. Nếu như hắn để cho mình hài lòng lời nói, Dương Phong liền không ngại đối hắn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Tiên thiên cao thủ, lái từ lơ lửng ô tô Dương Phong, nhìn thấy một tên mặc áo đen, cầm trong tay trường kiếm đại hán, đạp không mà đi, thẳng đến tới mình, sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hoảng sợ nói, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Dương Phong không dám thất lễ, vội vàng lái từ lơ lửng ô tô, hướng phía dưới hạ xuống đi, muốn chạy, ngươi chạy được sao? Nhìn xem Dương Phong động tác, áo đen đại hán khẽ cười một tiếng, thôi động thể nội tiên thiên chân khí, trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng từ lơ lửng trên ô tô chém xuống đi. Tại một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, lăng lệ kiếm mang hung hăng chém xuống tại từ lơ lửng ô tô bên trên, trực tiếp đem từ lơ lửng ô tô chém thành hai đoạn. Khởi động dự bị hệ thống động lực, nhìn thấy từ lơ lửng ô tô hệ thống động lực bị phá hủy, Dương Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng ô tô hệ thống trí năng hạ lệnh, cũng đem từ lơ lửng ô tô tốc độ mở tối đa, hy vọng có thể sớm một chút hàng rơi trên mặt đất. Đi chết đi, nhìn thấy một kiếm chưa thể đem từ lơ lửng ô tô tiêu diệt, đại hán trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén hết sức phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong chỗ từ lơ lửng trên ô tô chém xuống đi. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từ lơ lửng ô tô hợp kim sắc ngoài không ngừng bị lăng lệ kiếm mang chém ra, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Nhảy, thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng căng thẳng, hướng phía dưới nhìn ra xa một cái, phát hiện ô tô cách xa mặt đất đã không xa, liền ngay cả bận bịu đối một bên Mạnh Lãng nói một tiếng, liền thân hình khẽ động, hướng phía dưới nhảy đi xuống. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Mạnh Lãng không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thả người nhảy một cái, theo sát sau lưng Dương Phong, hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống đi. Oanh, oanh, oanh, tại một hồi kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong cổ động nội kình trong cơ thể, khiến cho phủ đầy toàn thân mình, mặc cho thân thể đem lít nhít nhánh cây nện đứt, hướng trên mặt đất rơi xuống đi. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong rơi xuống tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên, ném ra một cái hố sâu, cứng rắn nham thạch vỡ vụn, vẩy ra mà ra, đem bốn phía cây cối xuyên thủng. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn tại rừng rậm ở trong vang lên. Mạnh Lãng rơi xuống tại Dương Phong bên người, tại Dương Phong bên người ném ra một cái hố sâu, vẫn còn may không phải là quá cao, không phải vậy, ta không bị ngã chết không thể. Trở lại yên tĩnh một chút chấn động thân thể, Dương Phong sợ chụp hơi tê tê hai chân, lòng có dư huy tự nói một tiếng, liền thân hình khẽ động, nhảy ra hố sâu. Lão bản, ta giúp ngươi cản trở, ngươi đi trước. Mạnh Lãng một cái chớp động, liền theo hố sâu ở trong nhảy ra, một mặt vẻ lo lắng nhìn qua Dương Phong nói ra, hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Dương Phong còn chưa kịp đáp lại, liền gặp được tên kia áo đen đại hán, đạp hư không, chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, một mặt vẻ băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, áo đen đại hán trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong cùng trên người Mạnh Lãng chém xuống đi. Lão bản, ngươi đi mau, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến kiếm mang. Mạnh Lãng đẩy ra Dương Phong, chủ động nghênh đón, trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. Phong bạo kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, đem từng đạo chém về phía chính mình kiếm mang đánh nát, khiến cho không cách nào thương tổn đến hắn thân thể. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc thực lực quá yếu. Áo đen đại hán nhìn thấy Mạnh Lãng ung dung đánh nát chính mình vung ra kiếm mang, thần sắc không thay đổi, tùy ý tán thưởng một câu, liền một cái chớp động, tới gần đến Mạnh Lãng bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén trong lúc đó đưa ra, như thiểm điện xuyên thủng Mạnh Lãng ngực. Tại Mạnh Lãng ngực mở ra một cái động lớn, một cỗ đỏ thắm máu tươi không ngừng theo lỗ lớn ở trong chảy ra. Giết! Mạnh Lãng thổ huyết nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, hướng áo đen trên người đại hán đâm nhanh đi. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Mạnh Lãng trong tay trường kiếm sắc bén hung hăng đâm vào áo đen đại hán hộ thể vòng phòng hộ bên trên, cường đại phản chấn lực lượng, trực tiếp đem trường kiếm sắc bén đánh gãy, rơi xuống đất, phát ra từng tiếng giòn vang tiếng. Muốn chết, bị Mạnh Lãng đâm trúng thân thể áo đen đại hán, trong lòng giận dữ, chân phải vừa nhấc, mang theo vạn quân chi lực, hung hăng đạp tại Mạnh Lãng trên thân thể, khiến cho Mạnh Lãng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hướng về phía sau ngã xuống đi. Oanh, oanh, oanh, tại một hồi kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Mạnh Lãng thân thể đem từng khỏa đại thụ đụng gãy, cũng hung hăng đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên, lưu cái tiếp theo thật sâu hố to, vô số đá vụn vẩy ra, một cỗ đỏ thắm máu tươi từ miệng Mạnh Lãng chảy ra. Bị thương thật nặng Mạnh Lãng nhanh chóng theo ăn vào một cái sinh sinh đan cùng một cái tinh lực hoàn. Một cỗ dòng nước ấm ở trong cơ thể Mạnh Lãng lưu truyền, khiến cho Mạnh Lãng khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Một lần nữa nắm giữ đỉnh phong chiến lực, giết, khôi phục thương thế Mạnh Lãng không chần chờ chút nào cùng do dự, cổ động nội kinh trong cơ thể, quơ trong tay kiếm gãy, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng áo đen trên người đại hán bổ nhào qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.